Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1219, dị tượng điều tra. Great Castle, thành No Winter, phòng cảnh sát bên trong tất cả mọi người bước chân vội vã. Truyền đạt mệnh lệnh cùng báo cáo vụ án âm thanh nối liền không dứt. Hồng Nguyệt hiện thế thành mấy ngày nay đề tài sốt dẻo nhất. Cũng làm cho cả cơ quan bận rộn thành hỗn loạn. Coi như Grey Castle Tân Vương đều lo rằng bệ hạ ngự cư chi sở. Dù là trong thành có một chút như vậy gió thổi cỏ lay, ngành cảnh sát cũng phải tra rõ nguyên nhân, cũng ghi lại trong danh sách. Huống chi là hỏa hoạn, nổ tung đồng thời phát sinh đại sự kiện. Carter Lannister không sai biệt lắm đã có 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Ngay hôm đó trấn an xong bị hoảng sợ vợ sau, hắn liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong công việc bảo vệ bệ hạ an toàn vĩnh viễn là thủ tịch. Kỵ sĩ đệ nhất chức vụ trọng yếu, hắn tuyệt không cho phép nhẫn có người ở nơi đây làm loạn. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước, nhiều chỗ địa điểm đồng thời xảy ra tai nạn, tất nhiên là đội gây án. Vì vậy hắn ngay lập tức mời tới No Winter trinh tham đoàn, hiệp trợ ngành cảnh sát tiến hành điều tra. Carter tin tưởng chỉ cần cẩn thận thăm dò mà điều tra tiếp, rất nhanh liền có thể đem mưu loạn giả mang ra công lý. Bất quá tại một đống lớn báo cáo nộp lên sau, cấp trên lại gây dựng một cái do nữ phù thủy liên minh, vương quốc, cục an ninh, sảnh hành chính cảnh sát bộ tạo thành liên hiệp điều tra tiểu tổ. Trọng điểm cũng không phải là đặt ở những thứ kia phát sinh ở trong thành tai nạn hoặc hành vi phạm tội lên, mà là đâm mới ma ảnh coi như chủ yếu trong điều tra cho. Đại nhân, nhân chứng đều đã dẫn tới. Một tên kỵ sĩ kê vào lỗ tai nói. Ngài muốn bắt đầu hỏi thăm sao? Carter dứt bỏ tạp niệm, đem trong ly trà đậm uống một hơi cạn sạch. Gật gật đầu nói, bắt đầu đi. Thuận tiện đem những người khác cũng mời vào. Vâng, bởi vì không phải là tra hỏi phạm nhân, vì chiếu cố đến tâm tình của đối phương, hỏi thăm tại một gian tạm thời dọn ra trong văn phòng tiến hành liên hiệp điều tra tiểu tổ, nhân viên chủ yếu trừ hắn ra, còn có Agatha nữ sĩ cùng cục an ninh phó cục trưởng Vader. Cái đầu bị dẫn vào trong phòng nhân chứng là một gã quán trọ thị nữ, 21 tuổi, không nghi thức cư dân, cũng không có bất luận cái gì phạm tội ghi chép. Nàng nhìn qua có chút khẩn trương, ngồi ở trên ghế không ngừng xoa xoa tay. Carter quét mắt tài liệu trong tay, trầm giọng hỏi, Lung Linh tiểu thư đúng không? Ta rất hiếu kỳ, chôn vùi chi trần trận ra mắt giá vé cao đến 50 miếng kim long. Ngươi là từ nơi nào lấy được một khoản tiền lớn lớn như vậy? Đại nhân, đây cũng không phải là ta trộm được hoặc giành được. Đối phương liền vội vàng giải thích. Ta chiếu cố khách nhân Victor tiên sinh giá trị bản thân không rẻ. Là hắn thay ta thanh toán. Mua vé ngay hôm đó trong đại sảnh hành chính cũng không thiếu người chú ý tới. Ta thề không có nói láo. Trên thực tế những thứ này giai đoạn trước điều tra hắn đã sớm phái người sờ qua đáy. Hỏi trước một lần chẳng qua chỉ là vì gia tăng áp lực vô hình, làm đối phương không dám tùy tiện nói bậy mà thôi. Dù sao Dạ Oanh tiểu thư không có ở chỗ này, Victor thật sao? Chúng ta sau sẽ tìm hắn nghiệm chứng. Hiện tại tới trước nói một chút, người tại ma ảnh cuối cùng đều thấy được cái gì đi? Vâng, thị nữ âm thanh hơi hơi phát run nói. Khi đó ta cũng không quá rõ chuyện gì xảy ra, giống như những thứ kia ảo giác đều biến thành giống như thật sự. Một phút đồng hồ sau, nàng mới dừng lại trình bày, cũng còn khá cuối cùng truy binh bị cảnh sát đánh lui. Nếu không ta cũng không dám tưởng tượng hai người kia kết quả. Carter nhíu mày, mà ảnh hắn cũng xem qua, lang tâm kỳ duyên tất nhiên chấn động lòng người. Nhưng cũng không có khoa trương đến trình độ này. Người xác định truy binh vũ khí thương tổn đến người xem. Ta không xác định, nhưng Victor tiên sinh trên mặt quả thật có đang chảy máu. Hơn nữa cái khác người bị thương tiếng kêu thảm thiết cũng không giống là ngụy trang. Ngươi còn nhớ biến cố này phát sinh từ lúc nào sao? Đại khái kết thúc trước 10 phút, hoặc là càng dài. Xin lỗi, khi đó ta quả thực quá sợ hãi, cơ hồ một mực núp ở Victor tiên sinh trong ngực. Các ngươi có cái gì không muốn hỏi? Carter nhìn về hai người khác. Agatha trầm ngâm chốc lát. Ta không có lý giải sai mà nói, mà ảnh trong nhân vật cùng các ngươi đối thoại chứ. Nàng cầm lên một tấm hình. Là người này sao? Trong hình chính là vạch đoàn kịch nam diễn viên. Tại trong kịch đóng vai nữ phù thủy thủ hộ giả. Không sai, chính là hắn. Ta nhớ rất rõ ràng. Hắn khi đó còn hướng chúng ta nói cảm ơn tới. Carter nghe đến đó không khỏi cả người nổi da gà lên. Hắn tự nhiên biết, mà ảnh chốc lát quay xong, liền không cách nào đối với nội dung của nó tiến hành sửa đổi. Về phần tự chủ nói chuyện với nhau càng là chuyện tuyệt không có thể. Thấy hai người không lên tiếng nữa, hắn hướng bộ hạ phất phất tay, đổi người kế tiếp đi. Sau mấy cái nhân chứng kể lể cũng đều cơ bản giống nhau. Đơn giản tới nói, chính là trong ma ảnh hết thầy phảng phất sống lại, mặc dù sau chuyện này được chứng thực là sợ bóng, sợ gió một trận, nhưng lúc đó nhưng là thật thật tại tại đã xảy ra. Chứng từ lẫn nhau chấp nhận có nghĩa là cái này cũng không phải là một người ảo giác gây nên. Bởi vì Carter mấy ngày trước sự chú ý đều đặt ở hỏa hoạn cùng nổ tung. Liên quan với trong rạp hát phát sinh hốt hoảng báo cáo cũng không quá trải qua tâm. Hiện tại hắn mơ hồ có chút hiểu được tại sao phía trên sẽ để ý hơn chuyện này. Kế tiếp nhân chứng là đương thời đứng ở trong đình viện phụ trách duy trì trật tự cảnh sát. Đội 2 tiểu đội trưởng, để cho hắn vào đi. Vị đội trưởng này rõ ràng phải chấn định nhiều lắm. Rất nhanh đem sự tình quá trình khai báo một lần. Ta đầu tiên là nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng khóc kêu cùng tiếng cầu cứu. Dự định đi ra ngoài tìm tòi kết quả thời điểm, mới chú ý tới trên trời chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vòng hồng nguyệt. Thành thật mà nói ta lúc ấy có chút ít do dự. Không biết là nên đóng giữ cương vị được, hay là đi trợ giúp những thứ kia cầu cứu người tốt. Đang lúc này, một tên nữ phù thủy theo xem phim phòng cửa sau bên trong chạy ra. Nàng yêu cầu ta lập tức mang lấy thủ hạ tiến vào bên trong phòng, bảo vệ tất cả người xem. Sau đó ngươi nổ súng đánh lui ma ảnh trong truy binh. Mặc dù nghe có chút kỳ quái, nhưng quả thực chính là chuyện như vậy. Bọn họ có lẽ chẳng qua là diễn viên, nhưng khi đó đã đối với người xem tạo thành thực chất uy hiếp. Cộng thêm ta vẫn cho rằng những thứ này chẳng qua chỉ là ảo giác, cho nên không do dự. Thứ hai đếm ngược cái tiếp nhận hỏi thăm, chính là đương thời phát ra ma ảnh nữ phù thủy. Hoàng hôn, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Vốn là kích hoạt thời gian phù ấn chính là người đó ma lực thừa thãi, ai đảm nhiệm công tác? Ai biết sẽ xuất hiện loại vấn đề này à? Nàng vừa vào cửa liền không ngừng oán trách. Khi đó thả rất tốt, đột nhiên phù ấn liền đem ta nặn ra tầm nhìn. Dựa theo đột phát tình huống, ta hẳn là lập tức đình chỉ ma lực truyền vào, nhưng nó căn bản không có dừng lại. Ta muốn lay tỉnh người xem, nhưng đẩy một cái một chút phản ứng cũng không có. Quả thật là liền cùng chúng ngủ yên loại. Tóm lại ta đã tận lực. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm bảo vệ hỗ trợ. Agatha kéo ra khóe miệng. Là phù ấn, đem ngươi chen ra ngoài. Đại khái đi, khi đó quả thật cảm thấy nó truyền đến một cổ sức đầy. Giống như ma lực đã rót vào đến quá nhiều. Ngược lại bắt đầu tràn ra, sau đó tầm mắt liền khôi phục bình thường. Được rồi, cái kế tiếp, làm người cuối cùng đi vào phòng làm việc thời điểm. Carter không khỏi hơi sửng sờ. Đối phương lại là màn diễn này kịch người soạn viết, Karin Griffith tự mình. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền kích động nắm chặt quả đấm. Thần minh ở trên cao. đây tuyệt đối là cá nhân ta trong kiếp sống xem qua đặc sắc nhất một tuồng kịch kịch. Người lúc đó cũng ở bên trong kịch viện. Carter cau mày nói, bởi vì đối phương từng cùng vợ của mình từng có tranh chấp. Hắn vẫn đối với vị này hí kịch đại sư rất là mâu thuẫn. Ta tra xét thủ phê người xem danh sách, phía trên cũng không có ngươi. Hắn khi đó ở phía sau đài, là đặc thù sắp xếp chỗ ngồi trên thực tế. Vạch đoàn kịch thành viên muốn quan sát chính mình diễn xuất ma ảnh thời điểm cũng không cần mua phiếu. Vợ của ngươi không có đề cập với ngươi sao? Băng nữ phù thủy thay Karin trả lời. Trên thực tế, chính là báo cáo của hắn mới để cho bệ hạ coi trọng hơn chuyện này. Phái nữ phù thủy liên minh tham gia điều tra. Xin lỗi, đây là ta thói quen của cá nhân. Karin xoa ngực tạ lỗi nói. Chỉ cần là tự viết xuống kịch bản, luôn là thích tải không báo cho thân phận dưới tình huống cùng mọi người cùng quan sát. Dùng cái này cảm thụ mỗi vị khán giả trực tiếp nhất phản ứng. May nữ sĩ có thể là biết một điểm này, mới không có trước thời hạn tiết lộ cho ngươi. Hắn nói tới chỗ này, ngữ khí lần nữa phấn khởi. Ta phải nói, trận này ma ảnh tuyệt đối là hí kịch trong lịch sử một trận kỳ tích bởi vì người xem sửa lại nó kết. Cục, ngươi nói cái gì? Carter kinh ngạc nói, ngươi không có nghe lầm. Kỵ sĩ các hạ, ta kịch bản cũng không phải là viết như vậy đấy. Karin Griffith quơ múa hai tay thao thao bất tuyệt. Tại nguyên bản trong chuyện xưa, đây là một cái bi thương kết cục. Vì che chở người trong lòng của mình, thủ hộ giả hấp dẫn tất cả truy binh chú ý, cũng cuối cùng rơi vào vách đá. Chỉ còn lại nữ phù thủy một người sống một mình, nhưng không nghĩ tới hai người lại sẽ bị người xem cứu. Từ đó song song còn sống, còn có so với cái này càng khỏe mạnh sự tình sao? Thủ tịch kỵ sĩ trợn mắt hốc mồm, những thứ kia lời kịch cũng không phải xuất từ dưới ngòi bút của ta, mà là chính bọn họ bù đắp cái này đáng giá nhớ một đoạn. Giống như trong kịch người nói như vậy, người xem không chỉ cứu vớt bọn họ, đồng thời cũng thay đổi vận mệnh của bọn hắn. Karin kìm lòng không được mà cao giọng nói, đây chính là ta cho tới nay truy tìm cuối cùng hí kịch. Nếu như các ngươi có thể tìm được nguyên nhân, mời nhất định phải nói cho ta biết. Kính nhờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.